Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 4, tai họa. Góc truyện audio.com. Jin, cậu con trai nuôi của quý tộc người biết nhiều nhất về bá vương Clyhammer. Cậu đưa mọi người về cõi chết của công chúa Azuhat. Dưới lòng đất không khí có vẻ ngột ngạt. Căn phòng này bốn bề là bóng tối. Căn phòng sáng rực lên với hàng ngàn ngọn đèn dầu. Cắm đằng sau tấm bia là một thanh kiếm. Jin chạm vào tấm bia bằng vàng. Tấm bia không có chữ. Cậu đưa tay vuốt những hoa văn chạm khắc trên đó. Xin lỗi công chúa, Jin rút thanh kiếm cắm đằng sau tấm bia, thềm cao nứt ra thành từng mảng đá lớn. Những mảng đã rơi xuống, để lộ một quan tài bằng vàng, chiếc quan tài nhỏ, chỉ vừa cho một đứa trẻ, trên nắp là một viên hồng ngọc lớn, khắc tên công chúa bóng đêm Azuhat. Mọi người đều sững sờ trước những biến đổi quá nhanh của căn phòng này. Jin dùng kiếm nạy nắp quan tài, chiếc quan tài này được đóng khá chặt nên Jin phải nạy nó một cách khó khăn. Khoan đã Jin, nếu như công chúa Azuhat vẫn còn ở trong đó, chẳng phải chúng ta đã quấy nhiễu công chúa rồi sao? Tanaka lo lắng có ý ngăn cản Jin. Jin cầm thanh kiếm đứng suy nghĩ một lúc nhưng cậu vẫn muốn biết công chúa có còn ở đó hay không? Tôi phải biết bọn trộm cắp đã kinh động gì đến công chúa. Jin nói với vẻ quyết tâm, cậu tiếp tục cầm thanh kiếm nạy nắp quan tài. Inoue tỏ vẻ sợ hãi, nét mặt cô bé hiện rõ vẻ kinh hoàng. Sao thế Inoue, Chika hỏi, em đã thấy máu, nhưng em sợ nhìn thấy một bộ xương người lắm. Inoue lấy hai tay che miệng, sợ hãi nói với Chika. Nhắc đến đây, mặt Kachina tái mét, cô hoảng sợ ôm lấy Inoue, hai chị em không dám mở mắt, nắp quan tài bung ra, chẳng có gì trong đó cả. Jin bực tức quăng thanh kiếm vào tường, làm nhiều chiếc đèn rơi xuống. Cậu quỳ xuống trước tấm bia, ôm đầu tạ lỗi, thần có lỗi với công chúa. Cơ gì đặt hai tay vào vai Jin, nâng cậu đứng dậy. Đằng nào cậu cũng đã bảo vệ công chúa, bây giờ cậu có thể lên trên nhà và nói chuyện một chút không? Các quý cô nhát gan đã sợ lắm rồi. Cơ gì quay mặt ra nhìn Kachina cười đều. Jin và mọi người đang ở trong một căn phòng lớn. Đây là căn phòng mà cha nuôi của Jin làm việc trước kia. Cậu lục tung ngăn kéo bàn làm việc của cha cậu. Chắc cha nuôi có để lại cái gì đó. Tôi muốn tìm chúng xem sao. Haru nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, trải thảm đỏ sạch sẽ với ánh đèn vàng dịu dịu. Kachina và Chika thích thú đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hành lang của căn phòng. Vậy Jin, cậu biết bá vương chết như thế nào sao? Cơ gì bất ngờ hỏi, phải, cha tôi đã kể lại cho tôi. Jin vừa lục lọi đồ đạc vừa trả lời. Jin kể về 12 năm trước, vị bá vương chết một cách bí ẩn trong một căn nhà bị phóng hỏa. 4 tháng sau khi bá vương mất tích, hầu tước tìm đến ngôi nhà bị phóng hỏa nọ. Hầu tước bàng hoàng khi thấy một bộ xương người vẫn đang mặc quần áo, nằm trên một vũng máu khô pha lẫn thứ dung dịch màu xanh. Hầu tước cho người tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc vương miện chỉ còn một nửa trong một căn phòng tối. Đoán biết đây chính là bá vương Clyhammer, hầu tước đã chôn cất bá vương cẩn thận. 7 năm sau thì cha nuôi mất, ông ấy đã dặn tôi tất cả, dặn tôi nhớ canh chừng công chúa Azuhat. Nhưng tôi đã không làm được, góc truyện audio.com. Jin cảm thấy bất lực, cậu tiếp tục tìm kiếm và dường như cậu đã thấy gì đó. Cơ gì tiến lại gần chỗ Jin, đó là một bản báo cáo có đề tên công chúa Azuhat. Mọi thông tin trong này đều khiến Cơ gì và Jin bất ngờ. Công chúa chết vì bị hạ độc, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Bấy giờ, mọi người đã tụ tập đông đủ. Phải, tài liệu của cha nuôi có ghi, công chúa bị người của Elijah hạ độc khi mới lên 3 tuổi. Elijah có liên quan gì tới bá vương Clyhammer sao? Haru tay chống cằm hỏi Jin, bên cạnh xác chết của bá vương có một huy hiệu của Elijah. Jin nhìn Haru nói, tất cả mọi người đều trầm hẳn xuống, có mình hai cô tiểu thư đang ngắm cảnh là không biết gì. Jin đặt tài liệu xuống bàn, một lát nữa ta sẽ trở về Hortius nhé, cơ gì nói, vẻ mặt đầy trầm tư, suy nghĩ. Jin đến gần Kachina đang đứng ngoài ban công, cô đang đứng nhìn những chú chim bay ở xa xa, những bông hoa tú cầu trong vườn dinh thự hầu tước. Một làn gió lạc khẽ lướt qua, làm mái tóc cô nhẹ nhàng bay lên. Mái tóc nâu óng ánh trong gió. Tiểu thư thích những bông hoa đó. Tiểu thư có thể đem chúng về nếu muốn. Jin chỉ xuống những bông hoa. Kachina giật mình, cô lắc đầu, nó sẽ đẹp hơn khi ở cùng những người bạn, nếu đem nó về, sớm muộn nó cũng úa tàn vì cô đơn. Kachina để tâm hồn mình lướt theo ngọn gió. Jin nhìn Kachina, tôi vẫn chưa biết gì về cô gái đã cứu tôi cả. Kachina vén tóc mình ra sau tai. Cô nhớ lại hôm mình đã cứu Jin, lâu lắm rồi bàn tay cô mới phải nhuộm máu, nhưng là nhuộm máu để cứu người. Kachina Hattis, rất vui được gặp cậu. Kachina mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với Jin. Jin đỏ mặt nhưng cuối cùng cậu cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau, bây giờ đây mới là lúc hai người thực sự biết nhau. Cái nắm tay gần gũi khi hoàng hôn buông xuống. Jin chào tạm biệt những người hầu trong dinh thự hầu tước, cậu quay về Hotius, nơi cậu sẽ cùng đồng đội chống lại Eliza. Còn 20 ngày nữa, cuộc chiến đẫm máu sẽ bắt đầu mỗi khi mặt trời không xuất hiện. Mặt trăng sẽ soi rõ lối đi của những người chiến đấu chính nghĩa. Đừng để ý Carter quá, Kerji không thích đâu. Thấy Jin đang nhìn Carter nói chuyện với Chika, Suke ghé vào tai Jin nói. Vâng, Jin giật mình, suýt nữa làm rơi quyển sách trên tay. Phía xa là Kerji đang đọc báo. Nhưng sao cậu ta lại không thích? Jin hỏi thầm Suke, Carter là con gái của doanh nhân Hattis, bạn của boss trước kia của Hotius. Boss trước kia sao? Jin bất ngờ hỏi, là cha của Kerji đó, ông ấy tuy còn sống nhưng nhường lại quyền chỉ huy cho Kerji. Cha của Carter gửi cô cho nhà Ryohaku nuôi từ khi Carter mới 4 tuổi. Jin bất ngờ, vậy ra có thể nói Kerji và Katrina là thanh mai trúc mã với Kerji. Vậy còn cô gái quyến rũ kia? Jin cười nham hiểm hỏi Suke, người mà Jin hỏi là chị Tanaka, chị ấy đang bàn với Haru chuyện công ty. Chị ta là con gái của boss một gia tộc phía Tây. Cha chị ấy mất, chị ấy đưa toàn bộ người gia nhập Hotius, thế nên ở đây chị ta là phó boss. Suke nói, tôi đi tìm một số thứ, cậu đợi nhé. Ngay lúc đó Chika từ đâu chạy đến, nhỏ cầm theo một túi nhỏ màu hồng, cột nơ nhìn rất đẹp. Cho anh Jin này, kẹo tự tay em làm đó. Nhỏ đưa cho Jin với vẻ mặt đầy hào hứng. Cảm ơn em, Jin cúi xuống nhận lấy túi kẹo. Nhỏ Chika khá lùn, nên việc Jin phải cúi xuống là chuyện đương nhiên, rồi, nhỏ lùn hơn cả em út Inoue. Chika chạy ra ngoài, nhỏ lấp đằng sau cánh cửa cùng với Katrina và Inoue, nhìn qua khe cửa coi Jin ăn. Góc chuyện audio.com, kẹo, Jin mở túi, lấy một viên kẹo màu đỏ ra. Viên kẹo trong veo, nhìn rất ngon miệng, nó đẹp như một viên bi vậy, thế nên Jin đang nhìn nó. 3, 2, 1, Chika đang đếm, bùm, viên kẹo trên tay Jin phát nổ, căn phòng đầy mùi thuốc. Mặt Jin bấy giờ đen nhẻm, còn mỗi hàm răng là trắng. Mấy con nhỏ nấp sau cửa cười phá lên, Jin vẫn chưa hiểu gì. Trời ơi, là con nhỏ Chika đưa cậu hả? Suke chạy tới, dứt cả túi kẹo quăng đi. Kerji đang ngồi đọc sách thấy tiếng nổ thì giật mình ngước lên. Kerji chống hai tay lên bàn, đứng dậy. Yasu, lấy giúp tôi khăn mặt và thau nước nhé. Kerji nói với cô người hầu ở ngoài. Cậu kéo cánh cửa, ba con nhóc nhoi nhoi đang nép đắng sau đó. Ba đứa vào đây, mặt Kerji đầy tức tối. Ai ra, mỗi nhóc lĩnh đủ ba cái cốc đầu. Jin đang lau mặt nhưng cũng nhìn Chika rồi cười thách thức. Chika tức lắm nhưng không nói được gì. Cậu, lớn rồi mà còn để mấy đứa nhóc nó chơi trò đó hả? Kerji mắng Katrina, Katrina chẳng nói gì, cô quay mặt đi rồi. Hứ, một cái rõ chảnh, Kerji cũng không làm gì được con nhỏ cứng đầu này. 20 ngày, 20 ngày nữa thôi đó, mấy người nghiêm túc giúp tôi. Kerji muốn phát cáu lên, Katrina bắt đầu sợ. Kerji ôm mặt quay đi vờ dỗi, Katrina hoảng sợ. Cô tới gần Kerji, níu tay Kerji rồi lắc lắc. Chấm, xin lỗi, Katrina nói giọng nũng nịu như con bé 3 tuổi. Kerji quay ra, liếc con nhỏ. Chấm, có vậy cũng tin, ahaha. Katrina điên lên sút Kerji một cái vào tường không thương tiếc. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Katrina hỏi Jin. Lần trước đó, cậu đã lấy thông tin gì của Eliza vậy? Jin cũng như sực nhớ ra. Cậu về phòng rồi đem tới một bản vẽ của thiết bị gì đó, rất chi tiết. Đây là bản vẽ thiết bị cho phép chúng ta liên lạc với nhau trong phạm vi rộng mà không cần phải trực tiếp gặp nhau. Người đem thiết bị này trên người sẽ hiện tín hiệu trên bàn điều khiển. Mọi người đều nhìn vào bản vẽ lớn vô cùng chi tiết. Bản vẽ vẽ hình một bàn điều khiển với nhiều thiết bị nhỏ hơn, bên cạnh đó còn có cách sử dụng. Tại sao Eliza lại có thứ này? Kerji hỏi Jin, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Eliza lấy được nó ở trên con thuyền của người trái đất đâm vào tấm chắn bảo vệ của quốc gia này. Chúng định dùng nó vào cuộc chiến sắp tới. Vậy nếu có bản vẽ này, không phải chúng ta đã hơn tất cả một nước đi rồi sao? Haru vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ nói. Đúng vậy, mọi người nên tiến hành làm nó ngay. Jin nói, Kerji xem xét bản vẽ thật kỹ lưỡng. Cậu ngẩng mặt lên và nói rõ ràng. Chấm, được rồi, tôi sẽ xem xét và giao việc cụ thể cho mọi người. Đã rõ. Tất cả đồng thanh, buổi sáng, mặt trời lên cao, có vẻ như sắp tới trưa rồi, cái nắng mùa thu dịu, ràng lắm, không oi ả, cũng chẳng khiến người ta cảm thấy bực bội. Lá đang chuyển đỏ chút dần xuống gốc cây, Katrina đang đi trên hàng lang tầng 2 trường học, cô cô khoác chiếc ba lô tung tăng đi, vừa đưa mắt nhìn ra xa. Cô gửi tầm nhìn của mình lên những cánh chim đang trao lượn trên bầu trời. Trường vừa tan học, Katrina đứng ngó nghiêng đợi xe ở cổng. Có vẻ như cô thấy Chika đang đứng nói chuyện với bạn. Phải rồi, chi bằng mình về cùng Chika nhỉ, tên cơ gì đó còn đang bận việc trong trường. Katrina đi tới chỗ Chika, cô không chút vội vã. Từ xa cô thấy đằng sau lưng Chika đang có một chiếc xe đi tới. Chiếc xe như không làm chủ được tốc độ, nó lượn tứ tung, phóng vèo vèo mặc kệ đây là nơi gần trường học. Góc chuyện audio.com, Katrina hét lên khi thấy chiếc xe bị mất lái, lao thẳng lên chỗ Chika đang đứng. Chika, cẩn thận, Chika nhìn Katrina, thấy Katrina hốt hoảng nhìn mình, Chika quay về phía sau. Trong mắt Chika bây giờ là hình ảnh một chiếc xe đang mất lái. Chiếc xe vẫn đang lao thẳng, Katrina hốt hoảng chạy thật nhanh, tay đưa ra như muốn với lấy Chika. Máu, kính trước cửa xe đã vỡ. Đầu chiếc xe lao thẳng vào chân Chika khiến cô ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đường. Chika không còn cảm nhận được gì nữa. Chiếc xe đện bánh vào chân cô. Cô cố dương đôi mắt lên nhìn Katrina, nhưng mắt cô đã mờ, và nó tối hẳn đi. Mình, sẽ chết sao? Chika gục xuống trong bóng tối. Cổng trường trở lên náo loạn. Đúng lúc đó, xe của Suke đến. Suke cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này. Katrina nước mắt lã chã. Cô muốn kéo Chika ra, nhưng chiếc xe kia đang đện vào chân con bé. Katrina khóc nghẹt, nói không lên lời. Suke vội vã mở cửa xe kéo tên tài xế tội đồ xuống. Cậu hất thẳng tài xế xe này ngã xuống đường. Ông có biết đây là trường học không? Ông nhìn những gì ông đã gây ra đi. Ông tài xế mặt đỏ lên vì say rượu, cố căng đôi mắt mờ vì cồn ra nhìn. Máu, có máu, ông tài xế bò lùi lại. Ông ta như muốn chạy mất. Những người vệ sĩ đi theo Suke đang cố kéo Chika ra. Chika được đưa lên xe tới thẳng bệnh viện gần nhất. Có chuyện gì vậy? Cơ gì vẫn đang làm việc trong phòng nhà trường. Inoue chạy lên phòng cơ gì, thở không ra hơi. Inoue gạt nước mắt, chị Chika gặp tai nạn. Inoue vừa nói, vừa muốn khóc tay chỉ xuống chỗ Chika gặp nạn. Cơ gì hốt hoảng làm rơi hết sổ sách xuống sàn. Cậu và Inoue vội vã chạy tới. Tất cả chỉ còn là hiện trường bê bết máu. Có xe không? Inoue, cơ gì vội vã hỏi. Inoue gật đầu, cả hai vội vã lên xa tới bệnh viện. Không khí trong bệnh viện, không khí như muốn đè nén cảm xúc trong người. Cơ gì vội vàng tìm phòng của Chika. Vừa hay Jin đưa Tanaka và Haru tới. Katrina đang ngồi trước phòng bệnh của Chika. Đèn vẫn báo đỏ, cuộc phẫu thuật chưa xong. Katrina ngồi chắp tay cầu nguyện, đầu cúi xuống. Carter, cơ gì đặt tay lên vai Katrina. Katrina ngẩn mặt lên, mặt cô vương đầy nước mắt, hai bàn tay cô chắp lại, run rẩy. Chị Katrina đã thấy hết sự việc xảy ra. Cơ gì nhìn Katrina, cậu ngồi xuống, hai tay đặt vào vai Katrina. Katrina vẫn khóc, sợ lắm hả, tớ ở đây rồi. Cơ gì ôm lấy Katrina, Katrina cũng lấy tay bám chặt lưng áo cơ gì, mặt cậu boss đỏ lên. Bác sĩ mở cửa phòng bệnh, Tanaka lo lắng hỏi. Chấm, cô bé sao rồi thưa bác sĩ? Katrina đứng dậy, nhìn bác sĩ. Đôi mắt le lói những tia hy vọng, vị bác sĩ già chỉ lắc đầu. Hết chép, 4, next chép, 5, cách chương.